Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, đi ra ngoài, Việt Frey một nghĩa Việt rèn thần pháp đạo thứ hai thần ngân tu luyện thành. Khương Dự thử một cái năng lực đặc thù, lại so với trước mạnh mẽ lớn thêm không ít, siêu lạp tử thúc vật chất tài liệu chuẩn bị, tại cường hóa năng lực dưới sự trợ giúp. Mấy ngày nay cũng chuẩn bị mà không sai biệt lắm, muốn không mất bao nhiêu thời gian có thể chế tạo ra đến. Nghĩ đến năng lực đang không ngừng tiến hóa, cấp 2 khoa học kỹ thuật siêu lạp tử thúc càng là muốn tới trong tay. Khương Dự buồn khổ tâm tình mới tốt nữa chút ít, nhưng mà Khương Dự đối với rèn thần pháp tu luyện sầu lo rồi lại không có giảm bớt. Hắn thật sự sợ có chút buồn nôn công việc không nghĩ qua là phát sinh. Cho dù cảm giác, có lẽ, đại khái rất không có khả năng. Nhưng vạn nhất đâu, đến lúc đó lưu lại tâm lý oán hận hẳn là lớn. Không được, ta được đến hỏi hỏi sư phó. Cái này rèn thần pháp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Dự đi vào sư phó trước mặt muốn còn muốn hỏi. Nhưng nước đến chân, hắn nhưng có chút ấp úng rồi. Chuyện này như thế nào đều có chút khó có thể mở miệng a. Nhưng cuối cùng vẫn là mày dạn mặt dày cùng trung niên hán tử nói. Trung niên hán tử sắc mặt cực độ quái dị, ánh mắt một bộ đối đãi hiếm thấy bộ dạng. Cuối cùng hắn nói với Khương Dự, chưa từng có người phát sinh qua chuyện như vậy. Không cần lo lắng, nghe vậy, Khương Dự mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một mực hơi mù tản đi. Tuy rằng những thứ khác ảo giác cũng không tốt qua, nhưng hắn cuối cùng có thể yên tâm lớn mật mà tu luyện. 3 ngày về sau, đang tu luyện rèn thần pháp, đồng thời siêu lạp tử thúc sở hữu tài liệu đều chuyển hóa hoàn thành. Hơn nữa bị chế tạo đã tạo thành tương quan linh kiện. Nhìn xem chỉnh tề mà bày đặt trên mặt đất giống nhau hình dáng khéo léo linh kiện. Khương Dự trong nội tâm dâng lên một cỗ tự hào cảm giác. Càng có đối với cấp 2 khoa học kỹ thuật muôn phần chờ mong. Cầm lấy từng cái một linh kiện, nhanh chóng tổ chứa vào. Chỉ chốc lát sau, một cái màu trắng nhỏ hình trụ xuất hiện ở Khương Dự trong tay. Toàn bộ siêu lạp tử thúc vẻ ngoài ngắn gọn tinh xảo. Dài ngắn bất quá 3 tấc, kích thước bất quá 2 ngón tay đầu. Tại phóng ra bưng có một cái lỗ nhỏ, là hạt luồng phóng ra điểm. Bên cạnh tức thì có một ít khối màn hình. Biểu hiện hạt luồng nhắm trúng điểm ẩn y như vậy ta sẽ không sợ đánh lệch ra. Khương Dự cười cười, trong nội tâm đối với siêu lạp tử thúc xếp đặt thiết kế rất hài lòng. Hắn đối với chính mình cái kia rách dưới bình thường tài bắn súng hiểu rất rõ. Điển hình mà chuyên đánh người khác bia ngắm màn y, nhưng hiện tại đã có cái này nhắm trúng màn hình. Cũng có thể giả trang thần xạ thủ ép, vuốt vuốt trong tay công nghệ cao vũ khí. Khương Dự trong nội tâm hoàn toàn không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo cùng hiếu kỳ. Đều muốn nếm thử, vừa vặn ra chuyến cửa, dọn dẹp một chút đồ vật. Đem trang bị đều mang tại trên thân thể. Siêu lạp tử thúc bị dán tại bên hông. Khương Dự đầy cõi lòng kích động bước nhanh ly khai luyện khí phường. Cửa ra vào đang nằm trung niên hán tử đối với cái này cũng chẳng quan tâm. Như trước canh giữ ở hắn cái kia cột trên ghế dài. Uống rượu, thiên chú thành tọa lạc ở thiên chú sơn. Tuy là một tòa thành, nhưng cái khó miễn có không người cư trú vắng vẻ chi địa. Khương Dự thực sự đều muốn tìm một mục tiêu. Đến một phát, qua một chút công nghệ cao vũ khí nghiện. Nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn, dẫn xuất phiền toái. Hắn đối với vũ khí trong tay uy lực hoàn toàn không có khái niệm mà ni. Thiên chú thành chân núi chỗ nào đó. Hải Lâm tóc thiếu nữ lông mày không tự giác nhăn lại. Hôm nay đã là 3 tháng 3 ngày rồi. Nàng xem xét xung quanh 8 cái hồ nước. Đều không là nàng muốn tìm Mani Nguyệt Hồ. Nguyệt Hồ, cuối cùng ở đâu mới là Nguyệt Hồ? Nàng lại lấy ra địa đồ, bày trên mặt đất, ý đồ tìm được một tia manh mối. Người nào? Ngột đấy, nàng cảnh giác, hét lớn. Tại Hải Lâm tóc thiếu nữ sau lưng, có một khối đứng lặng tảng đá lớn. Một cái khí thế phi phàm thiếu niên mặc áo đen mang theo 6 cái tùy tùng đi ra. Hiện ra thân hình, Thu huynh, lúc này mới phân biệt không lâu. Chẳng lẽ liền đã quên tại hạ, sẽ khiến ta hảo sinh thương tâm a? Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu, thở dài, khóe miệng lại làm dấy lên một tia thực hiện được vui vẻ. Hải Lâm tóc thiếu nữ trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Cái này thiếu niên mặc áo đen đúng là ngày đó trong tử lâu bị nàng dùng một chương không hoàn thiện địa đồ đuổi đi 5 người thiếu niên một trong, nguyên lai là Trung huynh, không biết có gì muốn làm. Hải Lâm tóc thiếu nữ nhanh chóng thu hồi bản vẽ, lạnh nhạt đứng thẳng, nhìn không ra dị sắc. Trong nội tâm tại cực nhanh tự hỏi đối sách, Thu huynh, hôm nay cái này vắng vẻ chi địa không người quấy rầy, chúng ta gì không hảo hảo tâm sự vị kia cao cấp luyện khí sư sự tình. Tại dưới đối với Thu huynh như thế nào tìm kiếm có chút cảm thấy hứng thú à? Thiếu niên mặc áo đen mang theo vui vẻ nói ra, trong nội tâm ép không được kích động cùng hưng phấn. Thân cận nửa tháng theo dõi, rốt cuộc lại để cho hắn chờ đến cơ hội rồi. Hắn có loại mãnh liệt trực giác, cái này họ Thu tiểu tử trên người một nhất định có vị kia cao cấp luyện khí sư chuẩn xác manh mối. Chỉ cần có thể bắt lấy nàng, tìm đến vị kia cao cấp luyện khí sư, nhân sinh của mình đem một bước lên trời. Đây là mệnh chung chú định, đầu thuộc về mình vô thượng cơ duyên. Thiếu niên mặc áo đen trong lòng một mảnh sắc mặt vui mừng. Phía sau hắn 6 cái tùy tùng trong nháy mắt liền đem Hải Lam tóc thiếu nữ vây quanh. Một cái màu tóc ban bắc áo vải lão giả hai mắt như ưng, nhìn chằm chằm biển tóc màu lam thiếu nữ, thời khắc chú ý đến nàng tí xíu dị động. Phàm trần cảnh 10 tầng, đang tìm kiếm đào thoát cơ hội. Hải Lam tóc thiếu nữ sắc mặt ngừng kinh sợ. Áo vải lão giả âm trầm cười, cảnh giới áp chế lại để cho hắn hoàn toàn không đem Hải Lam tóc thiếu nữ để vào mắt, giống như đối đãi một cái tệ lồng chim nhỏ. Tiểu tử, khuyên ngươi thức thời điểm, đem biết rõ đấy đều nói với Trương thiếu gia, bằng không thì đối với ngươi quả ngon để ăn. Hải Lâm tóc thiếu nữ cắn chặt hàm răng, ánh mắt lập lòe, đang suy tư ứng đối kế sách. Đột nhiên nàng hai mắt nhắm lại, tựa hồ cam chịu số phận rồi. Tốt, ta nói cho các ngươi biết. Trong lời nói của nàng tràn đầy không cam lòng chi ý. Thiếu niên mặc áo đen nghe vậy vui vẻ, kích động nói, vậy liền đa tạ Thu. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Hải Lâm tóc thiếu nữ nhắm lại hai mắt lại đột nhiên trong nháy mắt mở ra, sự sắc sảo thoáng hiện. Oanh, nàng đôi chân vừa bước, phàm trần cảnh 9 tầng linh lực toàn bộ điên cuồng vận chuyển. Dưới chân xuất hiện ánh sáng màu lam uốn lượn, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Nàng thân hình nhảy ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, nàng liền nhích tới gần thiếu niên mặc áo đen. Bắt giặc trước bắt vua, đột nhiên đánh lén lại để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Ngươi dám? Áo vải lão giả kinh sợ, thiếu niên mặc áo đen càng là có chút kinh hoàng. Tu vi của hắn chỉ có phàm trần cảnh 8 tầng, ở đâu đánh thắng được Hải Lam tóc thiếu nữ? Nhưng mà hắn cũng không phải người ngu, minh bạch bản thân tuy rằng không phải là đối thủ, lại chỉ muốn hơi ngăn cản một lát, áo vải lão giả có thể chạy đến cứu hắn. Lấy áo vải lão giả phàm trần cảnh 10 tầng tu vi, bắt lại nàng bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, cái này họ Thu giống nhau mặc hắn xâm lược. Nhất niệm đến tận đây, thiếu niên mặc áo đen đè xuống trong lòng kinh hoàng, hai tay nắm tay, linh lực khuếch tán, lại mơ hồ có hổ gầm tiếng long ngâm, mang theo một cỗ sóng gió. Hắn cắn răng hướng về Hải Lam tóc thiếu nữ thẳng oanh mà đi. Họ Thu, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, coi như là ta cảnh giới muốn thấp tầng một, cũng không phải có thể bị ngươi tùy ý nghiền ép đấy. Thiếu niên mặc áo đen cười lớn, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm ni mà đối mặt cái này hùng hổ một quyền. Hải Lam tóc thiếu nữ rồi lại thẳng vọt lên, dưới chân lam sắc quang mang chạy trốn, quyền phong tuôn rơi, đánh vào trên mặt của nàng. Hải Lam tóc phấp phới, màu xám khăn trùm đầu rơi xuống, một mảnh ánh sáng màu lam tản ra, trong gió vung vãi, xinh đẹp sáng lạn. Hải Lam tóc thiếu nữ ánh mắt ngưng lại, dưới chân bước chân biến ảo, mơ hồ ẻo lả, như trong gió phiêu sợi thô, rồi lại là một loại kỳ diệu bộ pháp. Mặt nàng bằng sắt quyền phong mà qua, vọt đến thiếu niên mặc áo đen bên cạnh thân, một chưởng đánh hướng bụng của hắn, phanh như cự thạch va chạm, rơi vào trên người hắn. Thiếu niên mặc áo đen cảm giác trong cơ thể ruột tựa hồ tất cả đều xoắn lại với nhau, bị người điên cuồng xé rách, kịch liệt đau nhức vô cùng. A, hắn vô cùng thê thảm kêu đau, muốn chết. Áo vải lão giả hét lớn một tiếng, trong lòng giận dữ, hắn đã lấn đến gần Hải Lam tóc thiếu nữ. Hải Lam tóc thiếu nữ rồi lại nếu như không thấy, một tay kéo lấy thiếu niên mặc áo đen cánh tay, tay kia cực nhanh tới gần cổ họng, nhưng mà áo vải lão giả bất quá rớt lại phía sau một bước. Lúc này đã một quyền hướng Hải Lam tóc thiếu nữ phía sau lưng oanh ra. Hắn trên mặt có tàn nhẫn chi sắc, một quyền này đủ để đem Hải Lam tóc thiếu nữ trọng thương. Thiếu niên mặc áo đen thấy vậy, vặn vẹo khuôn mặt cũng hiện lên một tia khó coi, sắc mặt vui mừng. Hải Lam tóc thiếu nữ đã không kịp chế trụ chỗ yếu hại của hắn. Lập tức, trong lòng của hắn tức giận không ngừng, đau đớn lại để cho hắn quyết định một khi bắt lấy cái này họ Thu đấy, nhất định muốn hảo hảo tra tấn một phen, làm cho nàng sống không bằng chết. Nổi đất lớn nắm đấm ngay lập tức tới gần Hải Lam tóc thiếu nữ phía sau lưng. Trong không khí có tiếng nổ vang. Đột nhiên, Hải Lam tóc thiếu nữ trên người lưu chuyển ra từng sợi kim sắc quang mang, thành từng mảnh tiểu phương ngọc phiến xuất hiện ở nàng phía sau lưng, chỉnh tề mà sắp xếp phân bố, ong ánh sáng long lanh. Mỗi mảnh tiểu phương ngọc phiến thượng đều có hoặc nhiều hoặc ít không trọn vẹn, nhưng áo vải lão giả nắm đấm rơi ở phía trên cuối cùng bị gắt gao ngăn trở. Bảo giáp, áo vải lão giả kinh hô. Mảnh hơi thở về sau, áo vải lão giả quyền thế đã hết, mà phương ngọc bảo giáp trên kim sắc quang mang cũng ảm đạm rồi không ít. Hải Lam tóc thiếu nữ tay phải đã chết chết nhéo ở thiếu niên mặc áo đen cổ họng. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt chướng hồng, cút, bằng không thì ta đã muốn mạng của hắn. Hải Lam tóc thiếu nữ đối với áo vải lão giả lạnh lùng nói ra. Áo vải lão giả thần sắc cực phẫn nộ, trong mắt hào quang chớp động, khương dự tại trong thiên chú thành bốn phía đi đi lại lại, chỗ nào vắng vẻ, hắn liền chạy đi đâu. Đương nhiên, lo liệu lấy an toàn đệ nhất nguyên tắc, cho dù là tại đây thoạt nhìn rất an toàn thiên chú thành, hắn cũng là trước hết để cho màu đỏ khiêu vũ con kiến ở phía trước dò đường, bản thân kiên quyết đầu đi theo phía sau cái mông. Dù sao, Thiên Chú Thành trị an cho dù tốt cũng không có khả năng quản được đến mỗi một chỗ. Mà hắn muốn tìm là đầy đủ vắng vẻ chi địa. Chỗ như thế, thế nhưng là giết người cướp của tuyệt hảo chi địa. Đột nhiên, không biết nơi nào, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Con thoi phẳng phất xoáy như gió. Khương Dự trốn đến một cây đại thụ về sau. Tốc độ cực nhanh, không ai bằng, thò đầu ra, bốn phía nhìn thấy động tĩnh, nhìn qua, nguyên lai là màu đỏ khiêu vũ con kiến truyền đến cảnh tượng trong, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, phản ứng trọng yếu nhất, vì phản ứng của mình điểm cái khen. Bên kia, màu đỏ khiêu vũ con kiến tại cảm giác đến phía trước kịch liệt động tĩnh về sau. Cua cua đầu, quay tròn mà leo đến một gốc cây về sau, thò ra cái đầu nhỏ xem xét, chủ tớ hai người hành động, lại độc nhất vô nhị, cha mẹ nó, tiểu hồng lúc nào học được gia truyền của ta tuyệt học đấy. Khương Dự ngu ngơ, hết chương.